Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 Ino vs Obito, chương 643 Ino vs Obito. Obito ngưỡng mặt hướng lên trời, không đợi hoàn toàn đứng lên, hắn liền múa may trong tay tích trượng. Đối với không trung bắn ra một loạt cao áp xúc chakra cầu, Ino dưới chân như là nhiều ra một đạo. Thẳng tới mặt đất thang cuốn, nàng sân vắng tản bộ, từ không trung cất bước đi xuống dưới. Trong tay cầu vồng cần câu hoặc bát, hoặc chọn, tốc độ không giảm. Cuối cùng cần câu trường thương thứ hướng Obito mắt trái, Obito thân ảnh trở nên mơ hồ lên. Bên trái 3 cái, bên phải 2 cái. Ino cần câu thứ hướng bên trái, đâm vào không khí sau, nháy mắt liền có 4 cái Obito trình vây quanh trạng giết lại đây. Obito tươi cười vừa mới hiện lên bên miệng, liền thấy cần câu nhất chiêu quét ngang, thế mạnh mẽ chầm mà trừ đến hắn trên mặt, cá câu càng là từ trong thân thể hắn rút ra một đại đoàn ngũ quang thập sắc chakra, miệng vết thương thực mau liền ở 10 đuôi chakra thúc dục hạ phục hồi như cũ. Bất quá bị hung hăng vả mặt, cái này làm cho Obito lửa giận cất cao một mảng lớn. Ino nhìn xem cá câu thượng 10 đuôi chakra, thật tốt, trực tiếp ném tới cá sọt bên trong thu nạp, thật là dại dột làm người buồn cười. Phân thân thuật, người đem ninja trường học giáo phân thân thuật tùy tiện hạt sửa lại hai hạ liền lấy tới đối phó ta. Người đầu óc không tật xấu đi, dựa vào chọc giận phương thức. Ino cuối cùng là nhìn thấu Obito điên khùng nội tâm hạ bộ phận ý tưởng. Trong mắt đồng lực trước một bước chuyển hóa vì thực chất Rinnegan. We up, nàng sử dụng chính mình tân đạt được Rinnegan năng lực. Vô hình vô chất năng lượng đè ép dòng khí. Phảng phất là một phen lưỡi dao sắc bén. Cắt ra tối tăm một mảnh thiên địa. Rực rỡ lóa mắt bạch tuyến cao quải phía chân trời. Không trung đều bị chia làm hai đoạn. Đứng mũi chịu sào Obito càng là như bị sét đánh, cả người phảng phất đè nặng ngàn cân gánh nặng, tinh thần thượng mỏi mệt đến cực điểm. Mắt trái nội vừa mới ngưng tụ lên thần uy đồng lực bị đánh gãy, rõ ràng trên người không có bất cứ thứ gì, nhưng hắn liền cảm thấy phảng phất đặt mình trong với xâm la địa ngục giữa. Tinh thần lọt vào thật lớn áp bách, thân thể không tự kìm hãm được liền mềm đi xuống, kiên trì. Ta tới giúp ngươi, 10 đuôi thanh âm ở hắn trong lòng vang lên. Lần này 10 đuôi chủ động hỗ trợ chia sẻ uy áp. Obito liền cảm thấy thân thể một nhẹ, Ino cũng phát hiện chính mình uy áp đồng lực bị thứ gì rời đi. Thứ này lực lượng xa xa ở tam câu ngọc Rinnegan phía trên, hỗn đàn. Chết đi, Obito mắt trái phát ra một đạo màu đỏ tươi quang mang. Vặn vẹo không gian sóng gợn nháy mắt xuất hiện ở Ino bên trái. Đối mặt quỷ dị thần uy, Ino không thể không đình chỉ uy áp. Bả vai nhoáng lên, phía sau toát ra một con Susanoo kim sắc cánh tay. Ngăn trở thần uy mạnh mẽ vặn đưa, Susanoo cánh tay bị cắn nát. Ino mượn dùng điểm này phản tác dụng lực kéo ra khoảng cách, ngươi cũng liền này mấy lần. Nói thật, cùng ngươi chiến đấu thật sự là nhạt nhẽo. Một chút tân chiêu số đều học không đến, Ino thông qua một loạt thử. Minh xác Obito trước mắt lực lượng trình tự, trận chiến đấu này nàng đã thắng, 1/3 giây sau. Nàng lại lần nữa đi vào Obito phía sau. Không đợi đối phương cầu đạo ngọc làm ra phòng ngự. Cầu vồng cần câu dơ lên. Sinh sôi từ Obito phía sau lưng xé xuống một đoàn huyết nhục cùng chakra, Obito bàn tay dương lên. Lợi dụng Uchiha nhất tộc ném mạnh thủ pháp, hướng bốn phía ném 6 cái mang thêm màu đỏ ngọn lửa hắc bổng. Theo hắn kết ấn, một tòa có chứa màu đỏ đậm ngọn lửa hình lục giác kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, 6 xích. Dương trận, Ino nói hắn, nằm yên, mười mấy năm. Thiệt tình oan uổng hắn, 6 xích dương trận, chính là hắn nhiều năm như vậy. Dốc sức nghiên cứu ra tới tuyệt kỹ. Nguyên bản là chuẩn bị dùng để đối phó Uchiha Madara đòn sát thủ, lúc này dùng để vây khốn Ino ta. Còn tưởng rằng là cái gì đâu? Còn không phải là tứ xích dương trận tăng mạnh bản sao? Chút tài mọn, Ino duỗi tay đối với không khí một chảo, vạn vật thiên dẫn. vội vàng bố trí xuống dưới hình lục giác kết giới cũng không củng cố. Bốc lên màu đỏ đậm ngọn lửa tường ốp bị dẫn lực lôi kéo. Không tự kìm hãm được liền xuất hiện một tia biến hình, Ino một ngụm băng xương mù phun qua đi. Bạc nhược điểm bị băng xương đánh vỡ. Một chút phá, toàn bộ kết giới cũng tùy theo bị đánh vỡ, Obito vì duy trì kết giới. Đưa vào chakra có điểm nhiều. Lúc này kết giới bị phá. Thân thể hắn cũng tùy theo cứng đờ một giây đồng hồ, này một giây chính là mấu chốt, ầm vang, một tiếng vang lớn, Ino một chân đá vào ngực hắn thượng. Cho dù Obito ở thời khắc mấu chốt đem cầu đạo ngọc chế tạo thành tấm chắn, thoáng chống đỡ một chút, nhưng còn thừa lực lượng vẫn là đem hắn đá bay 100 dư mễ. Thình thịch một tiếng rơi vào biển rộng, đã sớm ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần ấn ký Ino. Trước một bước xuất hiện, biết trước giống nhau, trên nắm tay phát ra âm dương độn dung hợp mà thành xanh thẳm ánh sáng màu mang. Một kích nện ở Obito xương sống thượng, cái này kẻ xui xẻo bị lại lần nữa đánh ra mặt nước, âm dương độn tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù hắn là 10 đuôi Jinchuriki, lúc này xương sống cũng có chút bất kham gánh nặng. Toàn thân cốt cách nát hơn phân nửa, thoát ly mặt nước, Obito nổi giận gầm lên một tiếng. Đại lượng chakra bị điều động lên, thanh âm như là sấm rền giống nhau trầm trọng. Hắn trước người hiện ra 4 cái thật lớn vĩ thú ngọc. Tỏa định tứ giác, đối với mặt biển liền tạp đi xuống, 3 đạo phóng lên cao cột nước đại biểu cho công kích thất bại. Trừ bỏ nhấc lên đầy trời bọt nước, liền lại không một tí tác dụng. Hắn nhìn về phía cái thứ tư công kích điểm, Ino sử dụng bạch băng độn. Ma kính băng tinh, đem bộ phận nước biển hóa thành mấy trăm nói băng kính. Nhanh chóng nhảy lên tránh né vĩ thú ngọc, nhưng cuối cùng một phát tỏa định nàng chung quanh. Xác thật là không hảo tránh né, uổng có lực lượng. Lại không biết như thế nào sử dụng ngu xuẩn. Nàng giương lên tay, hơi nước thân dựa theo trưng nguy bạo uy phương thức ngưng tụ thành hình. Bụ bẫm hơi nước thân gào thét nghênh hướng vĩ thú ngọc. Ở hai bên sắp tiếp xúc trước, cái này hơi nước thân nhẹ nhàng mà ở giữa không trung một cái biến chuyển. Vĩ thú ngọc tỏa định hơi nước thân chakra, chuyển hướng hướng đông, hơi nước thân mang theo cuồn cuộn hơi nước. Một giây sau vẽ ra một đạo đường cong, chiết hướng đông nam, hướng về phía Obito liền bay qua đi, cái quỷ gì đồ vật. Obito đem cầu đạo ngọc nắn hình thành một phen mười mấy mét trường, như là song xoắn ốc hình dạng cự kiếm, nhanh như tia chớp mà nhất kiếm đâm thủng mập mạp hơi nước thân. Thật lớn nổ mạnh làm nóng bỏng hơi nước khắp nơi tràn ngập. Hắn còn không có thấy rõ sao lại thế này đâu. Theo sát béo Ino mà đến vĩ thú ngọc liền tới đến trước mắt, chính mình phóng thích vĩ thú ngọc. Chính mình có thể ngạnh khiêng sao? Sự thật là hắn cũng khiêng không được, ầm vang, một tiếng vang lớn. Obito tránh né không kịp, chỉ tới kịp dùng trong tay cự kiếm giá một chút, không biết hắn là lực khống chế không đủ. Vẫn là đơn thuần trung nhị, một cái thân cao 1m8 người, trong tay giơ một phen mười mấy mét lớn lên cự kiếm. Người có phải hay không có bệnh? Vĩ thú ngọc vỡ nát trong tay hắn kia đem trung nhị vô cùng song xoắn ốc cự kiếm. Đồng thời mang đi hắn một cái cánh tay phải cùng non nửa cái bả vai, chết. Ino hét lớn một tiếng, thủ đoạn quay cuồng, rút ra thất tinh kiếm, bổ về phía Obito cổ. Obito nghiến răng nghiến lợi, không rảnh lo tưởng chính mình vì cái gì sẽ bị chính mình vĩ thú ngọc trọng thương sự. Tay trái vung lên, phía sau cuối cùng hai quả cầu đạo ngọc ngưng tụ thành nửa vòng tròn hình hộ thuẫn, bảo vệ hơn phân nửa cái thân hình. Gian nan mà chặn lục đạo bảo cụ chém giết. Tấu chương xong, hết chương.